Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, nguyên lai ta là ý tứ này. Để các nàng đi theo ta, nghe được nữ oa nói như vậy, Thẩm Quy xem như ngây ngẩn cả người, lại nói, nhân gia là tới nhờ vả ngài, ngài hoặc là đáp ứng, hoặc là cự tuyệt. Để đi theo ta là mấy cái ý tứ. Sau đó hắn liền thấy nữ oa đôi mắt đẹp chừng một cái. Thế nào, không được sao? Nháy mắt, Thẩm Quy liền đổi một bộ mặt mũi tràn đầy bội phục biểu lộ nói. Nương nương anh minh, nếu như tùy tiện tới người nào nương nương cũng thu lời nói. Chẳng phải là để người cảm thấy hạng người gì nương nương cũng thu. Không duyên cớ mất nương nương thân phận. Thế nhưng là như nương nương trực tiếp cự tuyệt các nàng, lại sẽ rét lạnh những cái kia tâm hướng nương nương tu sĩ tâm hiện tại nương nương để các nàng đi. Theo ta, chẳng những có thể lấy nhờ vào đó khảo sát một chút các nàng, còn sẽ không rét lạnh những cái kia tâm hướng nương nương tu sĩ tâm mà lại chỉ cần làm sơ quan sát. Nếu như các nàng thực tình là tìm nơi nương tựa nương nương, nương nương liền có thể trực tiếp đem các nàng thu nhập dưới trướng. Nếu như các nàng lòng dạ khó lường, như vậy các nàng còn chưa gia nhập nương nương dưới trướng, cũng vô pháp tạo thành bao lớn phá hư. Nương nương cử động lần này thật sự là một mũi tên trúng mấy chim. Mưu tính sâu xa, Thẩm Quy bội phục cực kỳ. Nghe Thẩm Quy một lời nói, nữ oa miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, nguyên lai ta là ý tứ này. Nguyên lai lão nương lợi hại như vậy. Đừng bảo là chính nữ oa. Nghe xong Thẩm Quy phân tích, liền một bên Thanh Loan đều là đầy mắt tiểu tinh tinh, thật không hổ là nương nương. Đơn giản một cái phân phó thế mà ẩn chứa nhiều như vậy trọng ý nghĩ. Nếu không phải tiểu quy quy phân tích, ta cũng không có lĩnh hội tới. Quả nhiên ta vẫn là quá ngu ngốc sao? Nghĩ tới đây, Thanh Loan lại không khỏi có chút uể oải. Khục, không thể không nói nữ oa tâm tính điều chỉnh rất nhanh. Ho nhẹ một tiếng, nữ oa chững chạc đàng hoàng mà nói, ngươi có thể lĩnh hội bản cung thâm ý tự nhiên là tốt nhất. Các nàng tại ngươi dưới trướng, ngươi muốn thay mặt bản cung thật tốt quan sát một phen. Vâng. Nương nương, ta nhất định không phụ nương nương nhờ vả. Đồng dạng chững chạc đàng hoàng đáp ứng. Bất quá Thẩm Quy nhưng là âm thầm nhếch miệng. Chàng thật đúng là giống chuyện. Nếu như không phải vừa rồi một màn kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc bị hắn thấy được, hắn vẫn thật là tin. Bất quá, xem ra cái này sóng liếm vẫn là rất đúng chỗ. Không ngừng cố gắng. Nương nương, nếu như không có việc gì, vậy ta liền đi an trí hai vị kia muốn tìm nơi nương tựa nương nương đạo hữu đi. Dù sao cũng không thể rét lạnh những cái kia tâm hướng nương nương đạo hữu tâm. Ngươi đi đi. Nữ oa một mặt nghiêm chỉnh nhẹ gật đầu. Bản đại thần thanh danh vẫn là vô cùng trọng yếu giọt. Đạt được nữ oa cho phép, Thẩm Quy có chút chắp tay đối nữ oa thi lễ một cái, quay người rời đi. Lại nói, đại khái là bởi vì huyền quy chi thân nguyên nhân, cùng nữ oa ở cùng một chỗ thời điểm, hắn luôn cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Bất quá, Thẩm Quy cũng không có chú ý tới. Ngay tại hắn quay người rời đi thời điểm, nữ oa trên mặt còn sót lại kinh ngạc, giả vờ chững chạc đàng hoàng, nhưng là nháy mắt toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là một tia đầy hứng thú nghiền ngẫm. Cái này tiểu ô quy, có vẻ như còn có chút sợ ta đâu. Chỉ là, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Theo nữ oa ngoài động phủ rời đi, không biết vì cái gì, Thẩm Quy luôn cảm thấy lưng phát lạnh, có một loại bị người để mắt tới cảm giác. Gần nhất chính mình có vẻ như không có đắc tội người nào đi, mà lại mình bây giờ vẫn là tại nữ oa đạo trường. Cho dù có người để mắt tới chính mình còn có thể theo tới nữ oa đạo trường tới hay sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Quy từ ngượng ngập cười cười, xem ra là chính mình có chút thần kinh quá nhạy cảm. Trong đầu tùy ý nghĩ đến một ít chuyện, Thẩm Quy hướng về Bất Chu Sơn dưới chân Thiên Yêu Thành mà đi. Hắn muốn đi trước đem Nữ Hoa an bài cùng Yêu Nguyệt cùng Thương Dương nói một chút. Thiên Yêu Thành là một tòa cự đại không quách chi thành. Vì lẽ đó muốn đi vào Thiên Yêu Thành rất dễ dàng. Bởi vì không quách chi thành tính chất đặc biệt, chú định Thiên Yêu Thành không có khả năng có cửa thành chạm gác loại hình đồ vật. Nhưng là Thiên Yêu Thành mặc dù là một tòa không quách chi thành, nhưng lại cũng không đại biểu cho Thiên Yêu Thành phân bố liền không có trật tự. Trên thực tế, Thiên Yêu Thành là một tòa không quách chi thành, có thể tùy tiện khuếch trương, nhưng cái kia cũng giới hạn tại khu vực biên giới mà thôi. Về phần Thiên Yêu Thành khu vực trung tâm, từng cái bộ phận phân chia nhưng là tương đương minh xác. Mặc dù Nữ Hoa cùng Phục Hy cũng không có giống Đế Tuấn Thái Nhất như thế kiến tạo cái gì hoàng thành, nhưng là Thiên Yêu Thành trung tâm nhất vẫn là có một tòa chuyên thuộc về hai người cung điện Thiên Yêu Điện, đã là Nữ Hoa cùng Phục Hy tại Thiên Yêu Thành hành cung, cũng là hai người sốt ruột thần thuộc nghị sự địa phương. Không nói chuyện dù như thế, nhưng là dùng đến tòa này Thiên Yêu Điện thực ra cũng liền Phục Hy một người mà thôi. Nữ Hoa liền là cái vung tay trưởng quỹ, căn bản không quản chuyện, mà tại Thiên Yêu Điện bên ngoài, chính là phụ trách hiệp trợ Phục Hy xử lý toàn bộ Thiên Yêu Thành. Thậm chí toàn bộ Trung Châu từng cái thành trì sự vụ từng cái bộ môn vị trí. Nơi này có thể nói là toàn bộ Thiên Yêu Thành, thậm chí Trung Châu hạch tâm. Nếu như nơi này xảy ra vấn đề, như vậy toàn bộ Trung Châu đều sẽ xuất hiện hỗn loạn. Lại ra bên ngoài một vòng, chính là một chút chỗ ở. Đương nhiên những này chỗ ở cũng không phải là người nào đều có thể ở. Chỉ có tu vi đạt tới kim tiên trở lên, đồng thời minh xác gia nhập Phục Hy Nữ Hoa dưới trướng tu sĩ, mới có tư cách ở lại đây. Nói cách khác, nơi này tập trung Phục Hy dưới trướng tuyệt đại đa số cao tầng chiến lực, mà bọn hắn cũng là bên trong vòng Thiên Yêu Thành từng cái bộ môn an toàn bảo hộ. Đồng dạng, cái này ba bộ phận là không thể tùy tiện ra vào, cũng là toàn bộ Thiên Yêu Thành hạch tâm, lại ra bên ngoài liền không có cái gì khác biệt. Trừ bên trong vòng ba bộ phận bên ngoài, Thiên Yêu Thành địa phương khác tất cả đều là phổ thông khu cư trú. Bất quá, lời tuy nói như vậy, liền xem như phổ thông khu cư trú thực ra cũng vẫn là có khác biệt. Ở tại tới gần bên trong vòng, trên cơ bản đều là thực lực cường đại, hoặc là tại Thiên Yêu Thành ở lại thời gian rõ dài. Ở tại ngoại vi, hoặc là thực lực nhỏ yếu, hoặc là liền là gần đây gia nhập Thiên Yêu Thành. Có thể nói, toàn bộ Thiên Yêu Thành, từ trong ra ngoài, tự nhiên mà vậy liền tạo thành một cái cầu thang. Loại tình huống này, liền xem như Nữ Hoa Phục Hy cũng không cách nào tránh. Thẩm Quy trước đó an trí Yêu Nguyệt còn có Thương Dương vị trí chính là tại phía ngoài nhất. Mặc dù nói, lấy Yêu Nguyệt còn có Thương Dương tu vi, lại thêm Thẩm Quy làm đảm bảo, vào ở bên trong vòng không thành vấn đề, nhưng là như thế lại không cách nào chiếu cố đi theo Thương Dương những cái kia yêu chúng. Bởi vậy, đơn giản nghe Thẩm Quy giới thiệu xong Thiên Yêu Thành tình huống sau, Thương Dương liền lựa chọn cùng những cái kia yêu chúng cùng nhau lưu tại phía ngoài nhất. Về phần Yêu Nguyệt, có thể là bởi vì đều là nữ yêu nguyên nhân đi. Mặc dù nàng cùng Thương Dương ở giữa có một cái đại cảnh giới tu vi chênh lệch, nhưng là cùng nhau đi tới, hai người liền không hiểu thấu trở thành không chuyện gì không nói khuê mật. Bởi vậy, Thương Dương lưu tại phía ngoài nhất, Yêu Nguyệt cũng liền đi theo lưu lại. Thương Dương dưới trướng yêu chúng trực tiếp tại Thiên Yêu Thành phía ngoài nhất tìm phiến đất trống, xây khối trụ sở, sau đó các nàng liền ở lại. Vì lẽ đó, hiện tại Thẩm Quy tìm đến các nàng, cũng không cần xâm nhập Thiên Yêu Thành, xuống Bất Chu Sơn, đi vào Thiên Yêu Thành mặt phía nam, Thẩm Quy liếc mắt liền thấy được khối kia mới xây. Thậm chí còn có thật nhiều địa phương chưa hoàn thành trụ sở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục